Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 791, mở lại không gian mị ảnh. Đây cũng là ý trời. Nếu không phải trùng hợp lúc Đường Phong cứu Trung Lộ, nàng ta hiện tại đã là người chết, đâu có thể làm một công việc vinh quang mà ai ai cũng muốn làm như là người thủ linh. Chỉ có điều hiện tại thì người thủ linh muốn đuổi kịp các bậc tiền bối thì có vẻ không thể, bởi vì thực lực của nàng hiện nay còn quá thấp. Mặc dù Trung Lộ có cảnh giới là thiên giai thượng phẩm, thế nhưng bản thân nàng lại tu luyện là mị công. Loại công pháp này đi theo một con đường kỳ môn, chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì tu luyện vô cùng đơn giản. Thế nhưng sức chiến đấu phát huy ra lại không được tốt. Nếu cùng là thiên giai thượng phẩm thì Đường Tuấn của Đường gia so với nàng còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá có sự trợ giúp của Linh Quyết có lẽ sẽ bù đắp lại những thiếu sót của Trung Lộ. Chỉ cần tận dụng thời gian tu luyện trở thành một cao thủ siêu cấp cũng không phải không được. Lập tức Đường Phong liền giao những di vật của thượng tiền bối để lại cho Trung Lộ, cho chính nàng tự mình nghiên cứu. Đừng nghĩ Trung Lộ cực điểm phóng túng, có đôi khi rất không đứng đắn. Thế nhưng, một khi đã chuyên tâm vào việc gì, nàng ta so với người khác còn muốn chăm chú hơn. Hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu là làm cho thực lực tăng lên thật nhanh. Chờ lúc thời cơ chín mùi sẽ bắt Đường Phong về bên cạnh nàng. Ý nghĩ của Trung Lộ không sai. Đáng tiếc là để làm được điều đó thì quá khó. Nàng có Linh Quyết nhưng Đường Phong cũng có. Tóm lại cả đời này nàng cũng không thể nào siêu việt hơn Đường Phong, trừ khi là nàng gặp được kỳ ngộ gì đó kinh khủng. Trung Lộ nghiên cứu Linh Quyết mất 3 ngày, sau đó bắt đầu tự mình tu luyện. Trước đây Đường Phong đã từng tu luyện nên tự nhiên cũng có chút tấm đắc của riêng mình. Một lần đã chuyển thụ hết lại cho Trung Lộ, sau đó không còn xen vào nữa. Mặc dù rất muốn gấp rút chạy về Đường Sa Bảo, nhưng mà bây giờ Trung Lộ còn chưa đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Để nàng ở chỗ này một mình thì Đường Phong có chút không yên tâm. Hắn quyết định chờ nàng tu luyện xong Linh Quyết tầng thứ nhất thì mới rời đi. Luyện xong Linh Quyết tầng thứ nhất thì Trung Lộ cũng có thể phát huy ra thực lực thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, có đủ thực lực để tự bảo vệ mình ở Vân Hải chi nhai này. Trong lúc Vân Lộ tu luyện Linh Quyết thì Đường Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn tiếp tục diễn luyện ra vô cực kinh mang kiếm. Một tay không cầm một loại vũ khí nào, Đường Phong đi ra ngoài, chặt vài cành cây để làm kiếm. Nhưng một khi kiếm ý vận chuyển, thì cành cây này liền biến thành phấn vụn, căn bản không có khả năng tiếp tục suy diễn, làm cho Đường Phong khó chịu. Kiếm ý của vô cực kim mang kiếm quá mức mạnh mẽ. Cuối cùng Đường Phong chỉ còn cách là dùng tay không để tu luyện, tự thôi miên mình là trong tay không kiếm nhưng trong lòng có kiếm. Một lần lại tiếp tục một lần rút kiếm rồi xuất kiếm. Mặc dù chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút uy lực của vô cực kinh mang kiếm, nhưng bây giờ tiếp tục tu luyện, Đường Phong vẫn cảm giác thấy thiếu cái gì đó. Quả nhiên là bản thân mình còn chưa hiểu hết được. Đường Phong tự giễu cợt. Trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm, cảnh giới chí cao như vậy thì mẫu thần Diệp Di Khô khẳng định là đã đạt tới, cũng có khả năng là cả Âu Dương Vũ đạt được, còn về phần mình thì hãy còn quá sớm. Không có một thanh vũ khí thích hợp thì căn bản không thể tiếp tục thôi diễn ra vô cực kinh mang kiếm. Có lẽ trước hết nên giải quyết vấn đề của không gian mị ảnh. Trong khoảng thời gian này, Đường Phong một mực tu luyện Linh Quyết, chỉ mong có thể ly khai Vân Hải Chi Nhai sớm một chút, nên cũng không có thời gian để kiểm tra không gian mị ảnh. Hiện tại cần vũ khí để thôi diễn kiếm chiêu, rốt cuộc phải lần nữa mở ra không gian mị ảnh. Không gian mị ảnh dùng năm âm hồn để làm cơ sở mở ra. Đường Phong mở ra có một lần, lần đó dùng âm hồn mở ra không gian mị ảnh, hắn mới chỉ có cảnh giới là huyền giai, sau đó càng ngày càng thu thập được những âm hồn có cảnh giới cao hơn. Đường Phong liền chuyển năm âm hồn kia thành âm hồn của cảnh giới thiên giai. Có thể thay thế âm hồn thì cũng có nghĩa là cho dù âm hồn có chuyển biến thì không gian mị ảnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cho dù là âm hồn bị biến mất cũng chẳng sao, chỉ cần tìm được những vết tích của trước đây rồi thay thế bằng những âm hồn mới thì liền có thể lại mở ra lần nữa. Đương nhiên, đây chẳng qua là ý nghĩ nhất thời. Bất quá Đường Phong nghĩ điều đó sẽ không sai. Bình phục lại những kích động trong lòng, Đường Phong ngồi ngay ngắn trong sơn động. cách khoảng chừng 3 dặm, dùng tâm thần cố gắng cảm thụ sự tồn tại của không gian mị ảnh. Những năm gần đây, qua vô số lần mở ra không gian mị ảnh, lấy đi đồ vật, đối với không gian thần kỳ này, Đặng Phong đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Chỉ dùng thời gian khoảng một canh giờ để cảm thụ, Đặng Phong liền phát hiện ra một chút dấu vết. Hắn phát hiện bên cạnh mình dường như có một cỗ năng lượng quỷ dị. Cỗ năng lượng này dao động rất giống với năng lượng dao động khi mở ra không gian mị ảnh, thế nhưng lại bị áp chế tới cực hạn. Nếu không tĩnh tâm thì căn bản không thể nào phát hiện ra được. Theo thời gian trôi qua, loài cảm giác này càng phát xa càng mạnh. Đến lúc này thì Đường Phong đã có thể xác định cỗ năng lượng quỷ dị này chính là không gian mị ảnh phát ra. Chỉ là bởi vì không thấy năm âm hồn, nó cũng không mở, cho nên mới bị phong ấn. Hóa ra không gian mị ảnh vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình. Trong cỗ năng lượng này rõ ràng là có năm điểm tạm dừng, chắc hẳn là chỗ ở của năm âm hồn. Biết được điều này, Đường Phong không nén nổi vui sướng, thật nhanh dùng năm âm hồn vừa mới ngưng luyện bù vào năm điểm tạm dừng đó. Soạt một tiếng, khi một âm hồn linh giai ổn định tại một điểm tạm dừng, thì ngón trỏ của Đường Phong bỗng nhiên toát ra một chùm tia sáng xanh biếc, thật giống như tình huống lần đầu tiên hắn mở ra không gian mị ảnh. Soạt soạt. Chỉ một lát sau đó thì năm ngón tay phải của Đường Phong, mỗi ngón đều đã có một đoàn âm hồn màu xanh biếc bắt đầu khởi động. Tìm được rồi. Giống như quay lại đêm hôm đó, lần đầu tiên mở ra không gian mị ảnh, Đường Phong hét lớn một tiếng, tay phải chậm rãi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Ở sâu trong nội tâm, truyền tới từng tiếng cạch cạch, phảng phất như cánh cửa lớn bị đóng chặt đã được mở ra. Đợi đến lúc tiếng vang kết thúc, thì âm hồn trên tay Đường Phong cũng trở về tới cương tâm. Khẽ động tâm niệm, lần thứ hai không gian mị ảnh được mở ra, vội vàng kiểm tra lại một lượt, Đường Phong không nhịn được mà cười lớn lên. Tất cả đồ vật ở bên trong, một thứ cũng không thiếu, đều còn nguyên vẹn như xưa. Những bảo bối mà Đường Phong đoạt được trong những năm gần đây đều yên tĩnh nằm trong không gian mị ảnh, giống như lúc ban đầu chúng mới được đưa vào. Không chỉ như thế, không gian mị ảnh hiện tại còn rộng lớn hơn gấp 3 lần so với trước kia. Tính qua nó cũng có diện tích khoảng chừng hơn 10 dặm. Địa phương rộng lớn như vậy, cho dù tiếp tục để vào thật nhiều thứ cũng sẽ không bị chật chội. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì độ rộng hẹp của không gian mị ảnh có quan hệ trực tiếp với cảnh giới của năm cái âm hồn. Trước đây năm âm hồn cảnh giới là thiên giai, mà hiện tại thì toàn là linh giai, tự nhiên phải mạnh hơn rất nhiều so với trước. Giải quyết mọi chuyện của không gian mị ảnh xong, tâm tình của Đường Phong vui vẻ, thoải mái. Trên tay Đường Phong có nhiều hơn 10 thanh thiên binh, thế nhưng Đường Phong còn chưa có đủ trình độ mà dùng tới thiên binh thôi diễn kiếm chiêu. Vạn nhất làm hỏng thiên binh trong lúc thôi diễn vô cực kinh mang kiếm thì hắn cũng sẽ không nỡ. Tiện tay cầm một nắm lớn cương binh ra ngoài, Đường Phong lại tiếp tục thôi diễn vô cực kinh mang kiếm. Đến lúc này thì cảm giác có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Vừa rút kiếm, trong nháy mắt kiếm ý liền tăng lên tới đỉnh điểm. Kiếm khí bao quanh toàn thân, một chùm ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ vỏ kiếm. Bất quá quang mang cũng chỉ duy trì trong chớp mắt thì đột nhiên biến mất không thấy. Oanh một tiếng nổ lớn làm lung lay toàn bộ sơn động. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy trên vách động cách Đường Phong vài chục trượng có một vết kiếm dài đến mấy trượng, vô thanh vô tức, nhanh như gió. Tại lúc địch nhân chưa kịp phát hiện đã xuất ra kiếm chiêu. Đây chính là vô cực kinh mang kiếm. Đường Phong thôi diễn nhiều lần, tuy rằng đây là lần đầu tiên dùng vũ khí để thi triển, nhưng biểu hiện thì đã có chút khung xương cơ bản của kiếm chiêu. Không thành công. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Mình thi triển ra một kiếm này so với kiếm kia của thượng tiền bối thì lại quá mức chênh lệch, thậm chí là còn không đạt được tới 1% uy lực. Thượng tiền bối đã dùng một kiếm trực tiếp miếu sát, vượt qua 3 linh gia trung phẩm vây bắt, một kiếm của Đường Phong lại có uy lực không tầm thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bị thương cao thủ cảnh giới thiên giai thượng phẩm mà thôi, căn bản không thể phá vỡ cương khí hộ thân của linh giai cao thủ. Tuy nói như vậy, nhưng dù sao đây cũng là mở đầu rất tốt. Đường Phong nắm tay, rút cương binh ra khỏi vỏ kiếm. Khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy trên lưng kiếm sáng bóng đã xuất hiện một chút vết rách nhỏ. Vô cực kinh mang kiếm một thiên binh. Những lời này hoàn toàn đã được biểu hiện ra uy lực của một kiếm kinh khủng. Đường Phong không thể hoàn toàn thi triển ra uy lực một kiếm này, cho nên cương binh mới chỉ xuất hiện một chút vết rách. Nếu là toàn bộ xuất ra uy lực của vô cực kinh mang kiếm, thì thanh cương binh này chắc chắn không thể sử dụng được nữa. phát sinh chuyện gì? Giữa lúc Đường Phong đang trầm tư thì Trung Lộ vội vã chạy tới, trên mặt không che giấu nổi sự khủng hoảng. Vừa rồi nàng đang tu luyện linh quyết lại nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó sơn động cũng bị rung chuyển vài lần, không khỏi hoảng sợ chạy thật nhanh ra ngoài xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không có gì, ta đang luyện kiếm mà thôi. Đường Phong quơ quơ thanh cương binh mà nói. À, Trung Lộ vỗ bộ ngực cao ngất, thổn thức nói. Người ta còn tưởng rằng sơn động này bị sập. Người có thể đừng có dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta được không? Đường Phong cố gắng xoa xoa cánh tay, đang sợn cả gai ốc. Đó là thói quen. Khóe mắt Trung Lộ mang theo ý cầu dẫn trần trụi, tặng cho Đường Phong một cái mị nhãn mê hồn. Hơn nữa ta chỉ nói với một mình ngươi như vậy, sẽ không bao giờ nói với nam nhân khác. Ngươi không thích sao? Đường Phong ủ rũ, thầm nghĩ quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ta đói bụng. Trung Lộ ươn ướn ngực, thấy Đường Phong không để ý đến nàng, liền cố ý nói. Chờ ta một chút, ta đi ra ngoài tìm đồ ăn cho ngươi. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Khi nào tu luyện đến tầng thứ nhất thì mới cho phép ra ngoài. Bằng không, nếu tự mình rời đi, thì ta mặc kệ ngươi sống chết. Đường Phong để lại một câu, nhanh chân bước ra ngoài. Ta lớn hơn ngươi, phải gọi tỷ tỷ. Trung Lộ cười khanh khách, run rẩy cả người, cười đến nỗi Đường Phong lảo đảo, thế chút nữa ngã sấp mặt lờ. Tiếng cười của tiểu nương bì này càng lớn hơn nữa. Đi ra ngoài, bắt mấy con thú hoang, nướng chín đưa cho Trung Lộ. Đường Phong không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với nàng. Hắn đứng dậy rời khỏi sơn động, thi triển thân pháp chạy tới Vân Hải Chi Nhai. Một mình luyện kiếm rất buồn chán, hiện tại không có đối thủ, tự nhiên Đường Phong chỉ còn cách dùng linh thú sinh trưởng ở trong Vân Hải Chi Nhai để làm đối thủ. Tuy số lượng linh thú chỗ này không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Hơn nữa thực lực của chúng đều không tệ, cả đám da dày thịt béo. Dùng chúng để luyện kiếm chính là lựa chọn tốt nhất. Đường Phong cố ý tìm một con linh thú hệ thổ đến để luyện kiếm. Linh thú hệ thổ, nội đan là thổ thuộc tính. Những loại linh thú mà mang thuộc tính này thì chịu đòn rất tốt, không tới mức là một kiếm đã mất mạng. Đường Phong chỉ dùng hai kiếm đã làm cho một con linh thú thoạt nhìn cường tráng không gì sánh được, sợ tè cả ra quần mà bỏ chạy. Không có chí khí, Đường Phong tức giận. Mình vừa mới tìm được một chút cảm giác thì đối thủ đã bỏ chạy, như vậy thì còn luyện cái gì? Vừa dứt lời thì cương binh trên tay vang lên một tiếng nứt vỡ, trực tiếp gãy thành vô số mảnh nhỏ. Tốt nha, cương binh này cũng lại hỏng thêm một thanh. Thật đúng là ốc lậu thiên phủng liên dạ vũ, thuyền chi hoàn ngộ đầu đầu phong. Tức là, phòng dột chịu cảnh mưa gió, thuyền đã đến muộn lại còn bị ngược gió. Tính cả trước đây ở trong sơn động, mình thi triển ra ba kiếm, thanh cương binh đã không chịu nổi. Luyện vô cực kinh mang kiếm này đúng là cái giá phải trả hơi bị lớn. Bất quá, nhìn trên mặt đất đầy những mảnh vụn, Đường Phong rất chán nản. So với thượng tiền bối thì mình còn kém quá xa. Hắn chém ra một kiếm, thanh thiên binh trở thành bột mịn. Mình chém ba kiếm thì cương binh mới nứt vỡ thành những mảnh. Bột mịn và mảnh nhỏ thì không cần nghĩ cũng biết là ai có uy lực lớn hơn. Chưa đủ, xa xa còn chưa đủ. Ít nhất muốn nhân lúc Trung Lộ tu luyện cảm nhận về linh quyết, mình phải tu luyện vô cực kinh mang kiếm tới trình độ có thể uy hiếp được linh giai. Tình huống bây giờ đã không phải là cao thủ thiên giai có thể làm chủ. Lấy thực lực hiện tại của Đường Phong, dư sức đối phó với thiên giai. Thế nhưng nếu gặp phải linh giai thì cũng đành bó tay. Sau này, Trung Quy không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào người khác. Lại càng không thể hy vọng một lần nữa sẽ tá thi hoàn hồn. Chỉ có nâng cao thực lực chân chính của bản thân thì mới có tiền vốn để mà sống sót. Đã có quyết tâm, Đường Phong một mình một người tiếp tục hành trình tu luyện gian khổ và khô khan. Một lần là một lần tìm kiếm linh thú thích hợp để làm đối thủ. Một lần là một lần rèn luyện kiếm chiêu. Cường binh bị hủy cứ một thanh nối tiếp một thanh. Bỏ ra cái giá rất lớn. Bù lại thì thu hoạch cũng không nhỏ chút nào. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi nửa tháng, trình độ vô cực kinh mang kiếm của Đường Phong đã có chút hình thái ban đầu. Chém ra một kiếm hủy đi một thanh cương binh. Tuy rằng vẫn chưa đến mức vỡ thành bột mịn, nhưng cũng kém không xa nữa. Một kiếm như vậy, nếu sử dụng trong tình huống hợp lý, thì có thể tạo thành một ít uy hiếp đối với linh giai. Trong thời gian nửa tháng này, Đường Phong đã làm hỏng 100 thanh cương binh. Con số này cũng quá nhiều. Người bình thường thì làm sao đủ khả năng lấy ra 100 thanh cương binh để mà luyện kiếm chiêu. Thế nhưng Đường Phong thì có thể. Tuy rằng hắn chỉ có hơn 10 thanh thiên binh, thế nhưng cương binh thì có tới mấy trăm thanh. Số cương binh bị hỏng này đối với Đường Phong coi như trong phạm vi chấp nhận được. Hơn nữa hiện tại Vô Cực Kinh Mang Kiếm chỉ mới dùng cương binh để thi triển, nếu đổi thành thiên binh thì uy lực chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Thu hoạch xa xa không chỉ vậy, trong mấy ngày Đường Phong tuyển tập kiếm chiêu, hắn cũng thu thập được không ít dược liệu chân quý. Trăm ngàn năm qua không có ai tới Vân Hải Chi Nhai này mà thu hoạch dược liệu, nói nơi này đã trở thành một cái bảo khố của thiên nhiên thì cũng không quá lời. Linh dược trăm năm ở khắp mọi nơi, Đường Phong phải hái mỏi cả tay. Chỉ tính giá trị số lực liệu thu thập được cũng đủ để bù đắp cho tổn thất của cương binh bị hỏng. Cách vài ngày cứ trở lại sơn động kiểm tra một lần. Cũng không phải là do Đường Phong nhớ Trung Lộ, mà là dùng hết khả năng để giữ hoàn cảnh tu luyện thanh tĩnh, để cho nàng không bị phân tâm, mau chóng luyện tới tầng thứ nhất của Linh Quyết. Lúc đó thì mình có thể nhanh chóng ly khai. Một lần trở về, Đường Phong đều mang theo một ít đồ ăn thức uống cho Trung Lộ. Ngược lại Trung Lộ cũng rất tập trung. Mấy ngày này đều ở trong sơn động, ngồi hai bên linh mạch chăm chú tu luyện Linh Quyết. Thấy Đường Phong trở về cũng chỉ nói vài câu, ăn một vài thứ rồi tiếp tục vùi đầu vào nghiệp lớn tu luyện. Thế nhưng giữa chênh lệch của hai người vẫn còn quá lớn, Đường Phong chỉ dùng thời gian một tháng liền đã tu luyện tới Linh Quyết tầng nhất, có thể ở Vân Hải Chi Nhai đi lại một cách tự nhiên. Còn Trung Lộ tu luyện Linh Quyết đến bây giờ đã qua nửa tháng mà vẫn chưa có động tĩnh. Vội vã cũng không được, tư chất của Trung Lộ không thể so với mình, thời gian tu luyện Linh Quyết lâu hơn một chút cũng không có gì đáng trách. Đường Phong một mặt tự an ủi mình, một mặt lại tiếp tục ở tại Vân Hải Chi Nhai rèn luyện kiếm chiêu. Vân Hải Chi Nhai này rộng lớn bao nhiêu Đường Phong cũng không rõ lắm. Trước đây hắn và Trang Tú Tú ở chỗ này đi hơn một tháng cũng không thấy được tận cùng. Bây giờ bởi vì vài ngày phải trở về một lần cho nên hắn cũng không dám đi quá xa. Tất cả linh thú trong chu vi trăm dặm đều đã bị Đường Phong giáo huấn cho một phen. Hắn lấy tử bi làm chủ cũng không muốn giết bọn chúng. Chẳng qua uy lực của Vô Cực Kinh Mang Kiếm quá lớn, dù là linh thú cấp 6 cũng không chịu nổi một kích. Kiếm ra thì xác định chắc chắn thụ thương, sau đó chạy trốn không còn thấy bóng dáng. Hai tháng sau thì trong vòng chu vi trăm dặm đã không còn bất cứ một con linh thú nào tồn tại. Tất cả linh thú đều biết nơi này có một tên biến thái, mỗi ngày đều tìm chúng nó để ngược đãi, cho nên sống chết chúng nó cũng không chịu tới gần. Đến một ngày, vẻ mặt của Đường Phong chán nản xa về tay không. Đã tròn ba ngày nay, hắn không gặp một con linh thú nào xa hồn để luyện kiếm. Hắn chỉ có thể buồn bực dùng kiếm chém vào những thân cây, vách đá. Trở lại sân động ở tầng thấp nhất, Đường Phong đang muốn hỏi một chút Trung Lộ muốn ăn cái gì. Vừa ngẩng đầu nhìn lại không phát hiện ra bóng dáng Trung Lộ. Người đâu? Sân động này chỉ có một lối xa duy nhất. Nếu Trung Lộ ở chỗ này thì Đường Phong phải nhìn thấy mới đúng. Thế nhưng hiện tại lại không thấy nàng đâu. Do vậy, chỉ có thể khẳng định là Trung Lộ đã rời khỏi sơn động. Nếu như không có linh quyết hộ thân, cương khí bị phong tỏa thì căn bản không có khả năng làm được. Chẳng lẽ nàng đã tu luyện đến tầng thứ nhất rồi? Đường Phong mừng rỡ, vội vã chạy ra ngoài sơn động. Đến cửa động, hắn bay xuống phụ cận của Vân Hải Chi Nhai để tìm kiếm một vòng. Vẫn không tìm thấy bóng dáng của Trung Lộ. Tiểu quỷ này đã chạy đi đâu? Trong lòng của Đường Phong đầy nghi hoặc. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trở về trong sơn động để chờ nàng. Mà khi Đường Phong lần thứ hai trở lại sơn động, thì mắt hắn không khỏi trợn tròn lên. Trung Lộ lại đang ngồi ở hai bên linh mạch, nhắm mắt ngưng thần, cần cù tu luyện. Nhìn khuôn mặt chăm chú của nàng, còn có một chút mồ hôi trên trán, lại lắng nghe hô hấp hỗn loạn, trong nháy mắt Đường Phong đã minh bạch. Không một tiếng động đi tới bên cạnh Trung Lộ, bỏ đồ vật đang cầm trên tay xuống, Đường Phong cũng ngồi xuống luôn, nhìn chăm chăm vào nàng. Cảm thụ được ánh mắt của Đường Phong đang nhìn mình, mí mắt Trung Lộ khẽ run run vài cái, nhưng vẫn như cũ không mở mắt ra. Giả bộ, người vẫn tiếp tục giả bộ. Đường Phong hận không thể gõ cho tiểu quỷ này một nhát. Không thể không nói bản lĩnh gạt người của Trung Lộ không tồi, ít nhất là Đường Phong đã bị nàng lừa gạt. Nếu không phải hôm nay hắn trùng hợp phát hiện ra nàng không có trong sơn động, nếu không thì có trời mới biết là lúc nào nàng mới hiện nguyên hình. Mặt đối mặt một lát, Trung Lộ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng Đường Phong đã kiềm chế không nổi, hít vào một hơi thật sâu, tủm tỉm cười nói. Tu luyện đến đâu rồi? Mí mắt Trung Lộ khẽ lay động vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra, rất tự nhiên đáp. Có chút manh mối, so với trước kia khá hơn rất nhiều, nhưng cảm giác chung quy vẫn không thể đột phá được bình cảnh của tầng thứ nhất. Ha ha, Đường Phong ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười. Vậy người đánh giá cần đùa giỡn trong thời gian bao lâu mới có thể đột phá đến tầng thứ nhất? Trung Lộ chăm chú suy nghĩ, lát sau mới nói. Khả năng còn 10 ngày tới nửa tháng. Vừa nói vừa vạch tóc che trên bộ ngực cao vút, lộ ra phong tình mê người, nhẹ giọng nói. Người cũng biết, tu luyện công pháp tuyệt thế như thế này, quan trọng nhất là ngộ tính. Tư chất của người ta không cao, ngộ tính tự nhiên không thể nào tốt được, cho nên... Trung Lộ một mặt nói, một mặt vẫn liếc trộm thần sắc của Đường Phong. Nhìn thấy sắc mặt Đường Phong trở nên âm trầm, trong lòng biết là không tốt, rất nhanh sửa chữa. Bất quá ta sẽ hết sức cố gắng, ta nghĩ sau 10 ngày nữa, khẳng định có thể tu luyện đến tầng thứ nhất. Đường Phong sắp sửa bạo phát, bật mình đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi của Trung Lộ. Ngươi còn muốn lừa gạt ta tới khi nào? Ta lừa ngươi cái gì? Sắc mặt Trung Lộ có chút không được tự nhiên, bất quá khẩu khí vẫn rất cứng rắn. Hừ, chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ hay sao? Ngươi lừa ta cái gì? Chẳng lẽ bản thân ngươi không rõ ràng? Đường Phong liên tục cười nhạt. Trung Lộ sửng sốt một chút, cúi đầu, lại dương lên mí mắt sợ hãi nhìn Đường Phong, ôn nhu nói. Nguyên lai người đã biết. Lúc đầu thì không biết, nhưng hôm nay ta đã biết. Ta vô cùng chán ghét loại nữ nhân thích lừa gạt người khác như ngươi. Đường Phong vừa nói hết câu thì vành mắt của Trung Lộ đã đỏ hoe. Có phải quá nặng lời hay không? Thôi mặc kệ nàng ta. Đường Phong cũng phiền muộn vô cùng. Vốn tính là vội vã chạy về đường Sa Bảo để người nhà không cần phải lo lắng cho mình. Không ngờ hết lần này đến lần khác Trung Lộ lại tra giấu tin tức nàng đã luyện tới tầng thứ nhất của Linh Quyết. Đề án vô duyên vô cớ lại ở chỗ này chậm chạp mất thời gian mấy ngày. Nàng xác thực đã tu luyện tới tầng thứ nhất của Linh Quyết, nếu không cũng không có khả năng an toàn ly khai sơn động này. Cũng không biết nàng ta tu luyện thành công từ lúc nào. Xin lỗi, không phải ta cố ý giấu ngươi. Chỉ là nếu như ngươi biết tin tức này thì khẳng định ngươi sẽ lập tức rời đi. Ta chỉ muốn cho ngươi ở bên cạnh ta thêm vài ngày. Trung Lộ điềm đạm đáng yêu nhìn Đường Phong tự nhiên bật khóc, khóe mắt đỏ bừng. Ngươi vừa đi thì ở đây cũng chỉ còn có một mình ta. Nghe Trung Lộ nói, trong lòng Đường Phong cũng có bao nhiêu tức giận đã tan thành mây khói. Để cho một nữ nhân thủ linh mấy năm, thậm chí cả trăm năm, cách làm này đúng là có chút tàn nhẫn. Chính bởi vì loại cô đơn tịch mịch như thế này, cho nên Đường Phong mới không muốn làm người thủ linh. Trung Lộ giấu giếm mình, nàng đã tu luyện đến tầng Linh Quyết thứ nhất, cũng không có gì đáng trách. Đây cũng không phải là lỗi lầm gì quá đáng, chỉ là nàng đùa giỡn mình nên có điểm lòng dạ hẹp hòi. Đột phá tầng thứ nhất vào lúc nào? Đường Phong thay đổi sắc mặt mở miệng hỏi. Chính là 5 ngày trước thôi. Trung Lộ lau đi nước mắt tự giễu. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà đã bị người phát hiện. 5 ngày trước, nói cách khác là nàng tu luyện tới cảnh giới tầng thứ nhất của Linh Quyết là hao tổn 1 tháng 20 ngày, nhiều hơn mình phân nửa thời gian. Tư chất và ngộ tính là do trời định, thật đúng là không cưỡng cầu được. Hiện tại người muốn đi sao? Trung Lộ nhìn Đường Phong đầy chờ mong. Tuy rằng Đường Phong có chút không đành lòng, đang suy nghĩ xem liệu để nàng làm người thủ linh có phải lựa chọn chính xác hay không. Một lúc sau, Đường Phong gật đầu. Ừ. Tuy rằng Trung Lộ sớm đã đoán được câu trả lời của Đường Phong, nhưng lúc nghe được thân thể vẫn nhẹ nhàng run rẩy. Trung Lộ, sắc mặt của Đường Phong nghiêm túc nói. Cho người lựa chọn một lần cuối cùng, một là tiếp tục làm người thủ linh. Hay là đi theo ta, ta phế bỏ tu vi của ngươi, từ nay về sau ngươi chỉ có thể là một người bình thường. Công pháp của người thủ linh không thể truyền ra ngoài, đây cũng là Đường Phong thực hiện theo nguyện vọng của thượng tiền bối. Nếu là Trung Lộ lựa chọn đi cùng hắn, thì nhất định phải phế bỏ tu vi. Sắc mặt Trung Lộ vui vẻ, nhưng chợt lại trở nên buồn bã. Đường Phong lặng lặng chờ đợi một lúc lâu, Trung Lộ mới ngẩng đầu. Ta ở lại. Không muốn là một người bình thường sao? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Trung Lộ lựa chọn như vậy cũng hợp lý, bởi vì không ai tự nguyện bỏ đi tu vi mình vất vả tu luyện mấy chục năm mới có. Trung Lộ không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ âm thầm cười khổ. Đã như vậy, vậy thì cáo từ. Đường Phong không muốn dây dưa níu kéo. Nếu Trung Lộ tu luyện tới tầng thứ nhất của Linh Quyết, liền có thực lực để tự bảo vệ mình, tự nhiên hắn cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa. Trung Lộ, có điều này, người phải nhớ thật kỹ, người đã đáp ứng làm người thủ linh, vậy thì hãy thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nếu như có một ngày nào đó ta phát hiện ngươi dùng linh quyết để làm sang làm bệnh, thì đừng trách ta trở mặt. Trước khi đi, Đường Phong còn bỏ lại một câu, lúc này mới xoay người rời khỏi. Đường Phong vừa đi chưa được mấy bước, thì đột nhiên Trung Lộ từ phía sau hô to. Đường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái, toàn thân liền trở nên cứng đờ. Một đôi mắt câu hồn đoạt phách tản ra mị lực vô tận, làm lung lay cả thần hồn của Đường Phong. Trong nháy mắt, Đường Phong liền cảm thấy chóp mũi có một loại, làm cho người ta cảm thấy hưng phấn tê dại, phảng phất như hàng ngàn hàng vạn đôi tay nhỏ bé mềm mại đang vuốt ve mình, làm cho người ta không thể cự tuyệt, không thể tự kiềm chế, chìm đắm thật sâu vào trong khoái cảm ngọt ngào. Sắc mặt Trung Lộ kiểu diễm ướt át, làn môi đỏ thắm tỏa ra, sáng bóng mỹ lệ, giống như một viên hồng ngọc tuyệt đẹp. Đầu lưỡi đỏ tươi khẽ lộ ra, cảm giác phong tình vạn trùng, mang theo một chút ngượng ngùng, e ấp, thánh khiết. Mị công. Công pháp mà Trung Lộ tu luyện vốn là mị công cao cấp, bằng không cũng không thể phát triển xinh đẹp đến vậy. Chỉ có điều là nàng cũng biết, muốn dùng mị công đối phó với Đường Phong là điều không thể. Sở dĩ dáng dấp hiện tại Trung Lộ biểu hiện ra chỉ là thần thái mị lực tự nhiên của nàng, kích động mị công phản ứng một cách không chủ động. Đường Phong cũng không có vận công chống đối, hắn phát hiện Trung Lộ không có bất luận ác ý gì đối với mình. Đôi tay nhỏ bé của Trung Lộ chậm rãi di chuyển, hướng tới bên hông, cúi đầu xuống. Cổ họng trắng nõn mê người, nhẹ nhàng đưa tay về phía sau lưng cởi ra, sau đó nâng lên, một tiếng viên vàng khẽ phát ra, một kiện y phục đỏ thẫm trên người rớt xuống mặt đất. Dáng người hoàn mỹ như điêu luyện, sắc sảo và tinh tế, vóc người đẫy đà, không che giấu một chút nào hiện ra trước mặt Đường Phong. Cây yếm màu hồng không che đậy, nổi lên một đôi nhũ phong cao vút, bộ ngực tròn trịa, bên trên còn như ẩn như hiện lộ ra hai điểm nho nhỏ màu hồng nhạt. Quần lót màu hồng mang theo một chút rụt rè, làm cho người ta không kìm lòng được mà xuất hiện xung động muốn xé nát tất cả. Vóc người của Trung Lộ rất hoàn hảo, dù sao thì thân là thiên giai thượng phẩm, quanh năm tranh đấu cùng người ta, cả người không có một vết sẹo lồi lõm, lại càng không phải là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện đời. Địa phương nên lớn thì rất lớn, mà chỗ nên nhỏ thì rất nhỏ. Da thịt sáng bóng như xương như tuyết, từng tảng lớn lộ ra bên ngoài không khí. Hết lần này tới lần khác, bây giờ Trung Lộ còn bày ra một tư thái làm cho người ta muốn phun máu mũi. Nàng tựa như một cô khuê nữ, hai chân khép chặt, hô hấp trở nên dồn dập. Một tay che ở giữa hai chân, một tay che ngực, che lại đi xuân quang vô cùng vô tận. Không khí trong sân động trở nên kiều diễm, ngay cả linh mạch Bạch Hổ cũng phấn chấn mà giống lên một tiếng. Đường Phong chỉ cảm thấy máu mũi sắp phun ra, ngay cả hơi thở đều trở nên nóng hổi. Trung Lộ không nói một lời nào, cúi đầu đứng tại đó, cởi ra quần áo của mình, lặng lặng chờ đợi, thân thể có chút run run. Đường Phong không phải loại người ngu ngốc, tự nhiên là biết nàng đang làm gì, nhất thời trong lòng hắn bối rối vạn phần. Lên hay là không lên? Đây là một loại vấn đề vô cùng lớn lao. Lại nói tiếp, mấy năm nay Đường Phong du lịch trên giang hồ, có rất nhiều lần diễm ngộ hiện ra trước mắt, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, hắn đã cố gắng kìm nén được. Một phần là vì mình không muốn mang theo nhiều trách nhiệm, một phần là không muốn những người yêu mình phải đau lòng. Thế nhưng hiện tại, đối mặt với Trung Lộ, Đường Phong lại không biết phải nói làm sao cho phải. Lấy định lực của hắn, tự nhiên có thể khắc chế, khắc phục cảm giác dụ dỗ ngay trước mắt. Thế nhưng tình huống hiện tại, mình sao có thể rời đi? Trung Lộ vẫn đứng yên ở đó, tới một lúc lâu Đường Phong vẫn không có động tĩnh, thân thể lại càng run rẩy kịch liệt, vẻ mặt trở nên buồn bã. Trong lúc nàng cho là nguyện vọng cuối cùng cũng không thể thực hiện được, thì Đường Phong lại chậm rãi bước từng bước về phía nàng. Ai? Đường Phong đi tới trước mặt nàng, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng. Tội gì phải khổ như vậy? Nước mắt Trung Lộ rơi xuống như mưa, vươn lấy hai tay, ôm thật chặt thắt lưng của Đường Phong, đầu giấu ở trong ngực Đường Phong, thấp giọng nỉ non. Ta chỉ nghĩ cho bản thân mình lưu lại một chút kỷ niệm, để mình còn dũng khí mà tiếp tục sống. Ta biết, Đường Phong sờ đầu nàng, vung tay lên trên mặt đất, đã nhiều hơn vô số kiện y phục. Trong tiếng thét thật lớn của Trung Lộ, Đường Phong ôm nàng thật chặt, chậm rãi đẩy nàng nằm ngửa ra mặt đất. Tiếp tục cởi ra cái yếm hồng và tiểu khố, làm cho sự thanh xuân mỹ mạo hoàn toàn bại lộ ra trong không khí. Toàn thân Trung Lộ đỏ hồng, nhẹ cắn bờ môi, đôi mắt như một mặt nước mênh mông gợi tình. Đường Phong thuần thục cởi quần áo của mình ra. Ta tới. Trung Lộ nhắm lại hai mắt, trong khoảnh khắc tiến vào trong, ba hồn bảy vía của Đường Phong đều thiếu chút nữa là bay mất. Hắn cảm giác mình giống như đang tiến vào một quán mật, loại cảm giác kỳ kỳ, thoải mái này chưa bao giờ được trải nghiệm qua đối với người khác. Trong sơn động, xuân tình tràn ngập, hơi thở mê loạn phiêu tán chung quanh. Ba ngày sau, hai vành mắt của Đường Phong thâm quầng, hốc mắt trũng sâu, thất tha thất thèo đứng lên. Hắn lầm lũi tự giác mặc y phục. Trung Lộ từ phía sau ôn nhu ôm chặt hắn. Đường Phong khẩn trương xua xua tay. Đừng, đừng lại gần, không đùa nữa. Hi hi, Trung Lộ phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, cười làm cho dục hỏa trong người của Đường Phong lại tăng vọt lên. Trong ba ngày này, hai người quan hệ vô số lần. Rốt cuộc là Phong Trung Lộ đã cho Đường Phong biết như thế nào mới là phóng đãng. Các loại tư thế, các loại chiêu thức ồ ạt đều kéo ra. Đường Phong quả thực là muốn bổ đầu của nàng ra, xem trong não có phải toàn những thứ như vậy hay không. Những thứ này tất cả đều không thể kiến thức được từ chỗ mấy người của Lại Tỷ. Nhìn vào mặt Trung Lộ, Đường Phong cảm giác giống như giấy trắng vô cùng tinh khiết vậy. Tròn ba ngày, thiếu chút nữa Đường Phong đã trở thành một cái xác khô. Ngược lại, Trung Lộ lại càng đánh càng ăn, thân thể được mưa xuân tưới tắm, càng phát ra vẻ mê người nồng đậm. Thời gian ban đầu thì Đường Phong còn tin tưởng chắc chắn mình sẽ dùng hùng phong của nam nhân làm cho nàng phải thuần phục dưới khố. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Đường Phong phát hiện mình đã sai, sai 10 phần. Trung Lộ tu luyện mị công vốn là muốn cùng nam nhân kết hợp mới có thể tăng cường thực lực. Thời gian quan hệ càng lâu thì Trung Lộ lại càng thu được nhiều lợi ích. Ngược lại là mình, sức khỏe hao tổn, mồ hôi rơi xuống như mưa, căn bản không thể chiến thắng được nàng. Cái gì gọi là như lang như hổ, cái gì gọi là muốn tự ngược đãi, có lẽ chính là cái này. Sau này sẽ tuyệt đối không cùng nàng chơi đùa lâu như vậy, sẽ tòi mất cái mạng già. Hai mắt Đường Phong đẫm lệ, thật nhanh mặc lại y phục vào. Thấy Đường Phong mặc vào y phục, Trung Lộ cũng mặc yếm vào nội khố. Chính cách ăn mặc nửa che nửa hở này mang đến một cảm giác vô cùng dụ hoặc. Đường Phong nhìn nàng một cái, không nhịn được cảm khái. Hồng nhan họa thủy, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Trung Lộ cười rất vui vẻ, nhưng mà ẩn giấu sau nụ cười kia là một phần cô đơn tịch mịch thật sâu. Người phải đi thật sao? Trung Lộ chậm rãi bước tới trước mặt Đường Phong, ngẩng đầu hỏi. Ừ, Đường Phong gật đầu, đưa tay véo bộ ngực no đủ của Trung Lộ, miết mạnh, làm cho nàng nhướng mày, oán trách không thôi. Cũng đến lúc phải chia tay, được sống trong ôn nhu hạnh phúc tất nhiên là rất tuyệt vời, nhưng cứ ở mãi chỗ này cũng không được. Từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân của ngươi. Trung Lộ vùi đầu vào ngực của Đường Phong. Ta không cần bất cứ thứ gì, cũng không để cho bất kỳ nam nhân nào liếc ta một cái, gặp ta một chút. Chỉ cần chỗ này của ngươi có thể nhớ kỹ tới ta là được. Trung Lộ vừa nói vừa dùng ngón tay gõ gõ vào ngực của Đường Phong. Sao lại nói những lời chua xót như vậy? Đường Phong nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Yên tâm đi, nếu ta có thời gian sẽ đến đây với nàng. Không được, Trung Lộ dùng sức lắc đầu. Câu trả lời này làm cho Đường Phong sừng sốt. Tại sao? Đừng tới quấy rầy ta tu luyện. Ngữ khí của Trung Lộ có chút ai oán. Ly biệt là chuyện thống khổ nhất. Ta không muốn người đến, rồi sau vài ngày lại phải ly khai. Tùy nàng, Đường Phong gật đầu. Ta sẽ cố gắng làm người thủ linh thật tốt. Ta vẫn nhớ kỹ những chuyện xảy ra trong 3 ngày qua. Lúc Trung Lộ nói, Đường Phong cảm giác ngực mình có chút đau. Đây là những ngày hạnh phúc nhất, đẹp nhất trong cuộc đời ta. Đường Phong nuốt nuốt nước bọt, không biết nên nói gì mới tốt. Trước kia danh tiếng của Trung Lộ xác thực không tốt, nhưng hiện tại nàng cũng đã là một người khác, là một người nữ nhân có mong ước rất nhỏ bé. Ôm một lúc lâu, Trung Lộ đẩy Đường Phong ra, cúi đầu nói. Người đi đi, đừng làm cho nữ nhân trong lòng phải lo lắng. Đường Phong nhìn nàng, từ phía này nhìn lại, thấy rõ ràng khóe mắt Trung Lộ đang cố giữ cho nước mắt không rơi. Đường Phong xoay người, hướng phía bên ngoài bước đi thật nhanh. Mãi cho đến khi tiếng bước chân dần đi xa, Trung Lộ mới oa một tiếng khóc ra, khóc giống như hoa lê đái vũ. Tức là hoa lê dính hạt mưa, vốn trước kia dùng để miêu tả sáng vẻ, khi khóc của Dương Quý Phi, sau này thể dùng để miêu tả sự kiểu diễm của người con gái khi khóc. Nhìn chằm chằm vào địa phương mà Đường Phong biến mất, thân thể nàng không ngừng run rẩy. Ta sẽ đợi ngươi, người anh hùng có thể bảo vệ ta. cứu vớt linh hồn đã quá ô uế của ta, dùng máu mưa, máu tươi của ta nhuộm hồng cả bầu trời, để hoàn thành mộng đẹp trong tim. Linh mạch Bạch Hổ dùng cái đầu cọ nhẹ an ủi Trung Lộ, Trung Lộ lại càng khóc to hơn. Giang hồ nhi nữ tình, sinh tử nhất chẳng mộng, tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu giang hồ. Câu này nguyên văn là để chỉ tình yêu của gái giang hồ, tức là gái làm gái, sớm đến sớm đi, trôi qua như giấc mộng, thà để thân này bỏ xác nơi giang hồ, còn hơn cứu vớt giúp đỡ trong lúc khó khăn hoạn nạn, để rồi trái tim lại càng đau đớn hơn. Ra khỏi sơn động, Đường Phong để khí vươn người, giống như chim yến lao lên, hướng Vân Hải Chi Nhai bay vút lên. Hắn không dám quay đầu lại, chỉ sợ mình không nhịn được sẽ trở lại sơn động đó. Một lát sau, Đường Phong mới tới bên cạnh vách núi, thân thể mềm nhũn, trong lúc đang rơi xuống tiếu chút là té ngã. Ba ngày vừa qua, quan hệ quá nhiều lần, dẫn tới cương khí và thể lực không theo kịp. Xác định rõ phương hướng đường ra bảo, Đường Phong vội vàng lên đường. Một đoạn đường này, Đường Phong đã đi qua 3-4 lần, tự nhiên là quen thuộc như lòng bàn tay. Lần trước cùng đi với thượng tiền bối, bất quá bản thân hắn bị trọng thương, hành động bất tiện, tốc độ không nhanh. Thế nhưng lần này trở về, lòng da của Đường Phong nóng như lửa đốt, tự nhiên toàn lực, phi triển thân pháp. Vừa chạy vừa phóng xuất ra cảm ứng điều tra tình huống chung quanh. Từ gặp phục kích bị thương nặng tại linh mạch, tuy rằng trên đường không có nguy hiểm gì lớn, nhưng là người trong giang hồ thì luôn phải có cảm giác phòng ngự cảnh giác chung quanh. Liên tục chạy tới, Đường Phong phát hiện ra một chuyện tình rất kỳ quái. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được hướng đi của toàn bộ linh khí trong linh mạch. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Linh khí trong linh mạch nó giống như là gốc rễ của cây nhỏ, từ Vân Hải Chi Nhai chạy qua đây, lấp đầy toàn bộ linh mạch chi địa. Một sợi lại một sợi linh khí nhỏ hội tụ cùng một chỗ, liền hình thành lên linh khí trường của toàn bộ linh mạch chi địa. Bởi vì Vân Hải Chi Nhai là nơi hội tụ của vô số linh mạch hay sao? Đường Phong chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút, liền đã minh bạch tất cả đạo lý. Mỗi một linh mạch chi địa đều sẽ có linh mạch của riêng mình, mà linh mạch sản sinh ra linh khí, đó chính là cội nguồn tu luyện ở trong linh mạch chi địa. Linh khí phát ra từ bên trong linh mạch, tự nhiên là nó có khả năng đi theo. Kỳ lạ thật, trước kia mình vẫn không cảm thụ được, vì sao lúc này lại có thể chứ? Bỗng nhiên Đường Phong chợt nhớ ra, Linh Quyết. Linh Quyết là công pháp tuyệt thế của người thủ linh. Tu luyện Linh Quyết thì nhất định phải ở bên cạnh linh mạch mới được. Một người thủ linh khẳng định là có biện pháp để tìm ra linh mạch, mà biện pháp để tìm ra linh mạch thì chỉ sợ cũng là lợi dụng Linh Quyết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tinh thần của Đường Phong không khỏi chấn động. Hắn nhớ tới linh mạch ở trong Bạch Đế bí cảnh. Tuy rằng hiện tại mình là người đứng đầu Bạch Đế bí cảnh, lại trưởng quản Bạch Đế ấn, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy chỗ linh mạch đâu. Trước đây đúng là không có cách nào, nhưng hiện tại đã có Linh Quyết trong người, chỉ cần kiểm tra hướng đi của linh khí trong Bạch Đế bí cảnh, rồi tiếp tục truy tìm xuống, khẳng định là có thể tìm được nơi linh khí phát ra, đó chính là chỗ của linh mạch. Đường Phong vui vẻ, không kiềm chế được, căn bản hắn không nghĩ tới Linh Quyết lại còn có tác dụng lớn như vậy. Lần này giải quyết xong mọi chuyện, dù gì cũng phải tìm ra linh mạch trong Bạch Đế bí cảnh. Cho dù không kể đến linh mạch sản xuất ra linh thạch, chỉ cần tìm được chỗ của linh mạch, linh thạch có thể thu chi bất tận, dùng khống kiệt, tức là lấy mãi không hết. Hơn nữa, để tu luyện Linh Quyết của mình thì cũng cần phải có linh mạch phụ trợ. Linh mạch nơi này hiện tại đã thuộc về Trung Lộ, lấy quan hệ của mình và nàng ta, thì cho dù Đường Phong có lòng tu luyện Linh Quyết, cũng không muốn cùng ở chung một chỗ với nàng. Thế nhưng hiện tại, tác dụng của Linh Quyết lại quyết định khó khăn mà Đường Phong gặp phải khi tu luyện công pháp này. Tuy rằng khẩn cấp muốn đi Bạch Đế bí cảnh để nghiệm chứng một lần phán đoán của mình có chính xác hay không, nhưng bây giờ thì còn chưa có thời gian làm việc đó, chỉ có thể kiềm chế lại kích động trong lòng. 3 ngày sau, cuối cùng Đường Phong cũng chạy về tới đường Gia Bảo. Lúc này thì đêm đã về khuya, trời tối gió to, rất thích hợp để phóng hỏa giết người. Đường Phong vội vã đi tới cửa của đường Gia Bảo, cước bộ đột nhiên dừng lại, đổi sang một phương hướng khác để chạy đi. Tại bãi Tha Ma cách đường Gia Bảo 10 dặm, Đường Phong dừng bước. Hắn nhìn một ngôi mộ thật lớn ở trước mặt, tâm trạng ngứa ngáy khó chịu, xắn tay áo lên. Hắn lại muốn đào mộ người khác. Trước đây Huyết Vũ Thành xâm lấn, cao thủ linh giai tử thương rất nhiều. Linh giai đã chết của Huyết Vũ Thành thì tự nhiên không ai hậu táng. Nhưng để tránh phát sinh ôn dịch, nên đệ tử Đường Gia Bảo liền thu thập tất cả đệ thi thể bọn họ để cùng một chỗ để mai táng. Đường Phong cũng biết việc này, vốn là anh nghĩ ngay vào ban đêm sẽ tới đây để đào lên, nhưng lại bị thượng tiền bối mang đi Vân Hải chi nhai, mãi cho tới hôm nay mới trở về. Hơn 2 tháng thì các người cần phải cố gắng một chút, ngàn vạn lần đừng có vội thối rữa mới được. Đường Phong một mặt cầu khẩn, một mặt lẳng lặng đào bới. Loại hành động vô đạo đức giống như đào mộ, hắn đương nhiên sẽ không dùng chính tay mình đi làm. Bị thiên lôi đánh cũng không sợ, tại Khổ Thủy Thành đào phần mộ của Thương Hàng Đình, hắn còn lôi Chu Chính ra để làm tay sai, hiện tại cũng đang chờ tay sai đến. Một đoạn thời gian không lâu, 6 thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đường Phong, vô thành vô tức. Nếu đổi lại thành người ngoài, chỉ sợ sẽ bị hù dọa chết khiếp. Nhưng khi Đường Phong thấy bọn họ, không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết. Hơn 2 tháng không gặp, từ Nhất Hào tới Lục Hào vẫn ở trong bộ dáng cũ, toàn thân mặc quần áo màu đen, hù chết người không đền mạng. Đang lúc Đường Phong muốn đi đảo mộ thì hắn đã hạ mệnh lệnh cho từ Nhất Hào tới Lục Hào để cho bọn chúng chạy tới nơi đây. Tuy rằng cự ly mấy dặm đường, nhưng Dược Thi vẫn chấp hành chính xác mệnh lệnh của Đường Phong. Không thể không nói đây chính là một phát hiện ngoài ý muốn. Thực sự là Đường Phong không biết mối liên hệ giữa mình và Dược Thi lại có thể vượt qua cự ly lớn như vậy. Không biết cực hạn có thể kéo được bao xa. Khi nào có cơ hội thì nhất định phải thử một chút. Đường Phong ra lệnh một tiếng, 6 Dược Thi hành động như gió, dùng 2 tay khô cạo xới, nhất thời bụi bặm bay loạn, tràng diện vô cùng náo nhiệt. 6 con Dược Thi này có thực lực linh giai, cùng nhau động thủ, tốc độ không nhanh cũng không được. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 30 hơi thở, một ngôi mộ thật to liền bị đào lên. Một cỗ mùi vị hôi thối và máu tươi nhàn nhạt từ bên trong truyền ra, trong lòng Đường Phong trầm xuống. Bị phân hủy rồi sao? Có lẽ là không phân hủy toàn bộ chứ. Bất chấp những việc đang nghe qua đủ giận người, Đường Phong để cho 6 cỗ dược thi mang toàn bộ thi thể bên trong đưa ra bên ngoài rồi đặt chỉnh tề trước mặt. Thi thể không nhiều cũng không ít, khoảng chừng là hơn 30 cái. Những thi thể này đều là cao thủ Huyết Vũ Thành. Những người thuộc về gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa thì đều đã được gia tộc mình mang về an táng cẩn thận. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, lúc này Đường Phong mới yên tâm. May mắn tất cả những người này đều có cảnh giới linh giai, thân thể đã được rèn luyện tới một trình độ nhất định. Mặc dù cách đã 2 tháng, thi thể của bọn họ cũng chỉ mục nát ngoài da, phần y phục mà thôi. Bất quá một số thi thể thì vô cùng thê thảm, thậm chí còn có thi thể bị chém thành một đống lùng nhùng. Những thi thể này đều là do cao thủ của các đại gia tộc hạ thủ. Do thù hận với Huyết Vũ Thành làm cho bọn họ hận không thể bầm thây vạn đoạn. Những thi thể mà tổn hại như vậy hiển nhiên không có tác dụng gì. Đường Phong để 6 dược thi ném chúng vào phần mộ, còn mình thì kiểm tra lại một lượt rồi mang những thi thể căn bản không tổn hao chút nào thu vào không gian mị ảnh. Lần hành động này thu hoạch cũng không nhỏ, đạt được 18 bộ thi thể của cao thủ linh giai, trong đó có cả thi thể của Thiên Diện Nhân Bích Kinh Thần. Tu vi của hắn đã đạt tới linh giai trung phẩm. Bích Kinh Thần bị Đường Phong giết, ở trước ngực chỉ có một vết thương. Nếu như chế tạo tốt thì tuyệt đối có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Cộng thêm những thi thể của cao thủ linh giai thu được trước kia, thì trong tay Đường Phong đã có hơn 20 bộ. Thân thể, ngoài ra còn có cả thiên cơ tử. Trong đó có một thi thể linh giai thượng phẩm thiên cơ tử tại Bạch Đế Bí Cảnh kiếm được. Vừa nghĩ tới những thi thể này, lập tức chế tạo thành dược thi đi theo bên cạnh mình. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng nó liền như một bầy sói, xông lên đánh về cả địch. Đường Phong không nhịn được mà cười ha hả. Hơn 20 bộ dược thi cảnh giới linh giai, không sợ sống chết, đổi lại là ai cũng không thể đỡ được. Bất quá nguyện vọng tốt đẹp này có thực hiện được hay không, còn phải đợi lúc có thời gian đi thử nghiệm. Pha chế dược thi cũng không phải chuyện là 1-2 ngày có thể thành công, ít nhất cũng muốn hơn 1 năm rưỡi. Hơn nữa pha chế dược thi càng lâu thì thực lực của chúng càng phát ra cường đại. Cho toàn bộ 18 bộ thi thể linh giai này vào bí ảnh không gian, Đường Phong đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thì chỗ cương tâm lại chuyển tới một cảm giác khác thường. Một bộ phận âm hồn lại dục dịch muốn thoát ly sự ràng buộc của Tiểu Khô Lâu. Dưới sự nghi hoặc, Đường Phong ngưng thần nhìn lại thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Những âm hồn trong cương tâm của mình tất cả đều là lần trước mới ngưng luyện ra. Hiện tại một bộ phận nhỏ có động tĩnh, còn một bộ phận thì không có chút dị thường nào. Những âm hồn có động tĩnh này phảng phất như bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, nghĩ muốn chạy trốn khỏi sự điều khiển của tiểu khô lâu, nhưng lại không có bản lĩnh đó, gấp gáp tới mức nhảy lên đập xuống làm cương tâm rất náo nhiệt. Cẩn thận quan sát lại một lần, Đặng Phong cuối cùng phát hiện ra một chút manh mối. Những âm hồn có động tĩnh này lại có thể cùng với thi thể mà mình vừa thu thập sản sinh ra một ít liên hệ. 18 bộ thi thể, 18 cái âm hồn. Mỗi âm hồn đều tương ứng với một bộ thi thể, bởi vì thân thể này chính là thân thể lúc còn sống của âm hồn. Lại còn có loại sự tình này nữa. Từ trước tới giờ Đặng Phong chưa từng gặp qua, cũng không biết là tốt hay xấu. Đợi một lúc lâu, phát hiện ra những âm hồn này cũng không thể đối với bản thân mình sản sinh ảnh hưởng. Nguyên nhân trong đó chúng có động tĩnh, phòng chừng là bởi vì hấp lực của thân thể bản thân chúng. Vừa chuyển vô thường quyết áp chế những linh hồn dục dịch này xuống, Đặng Phong chỉnh đốn lại tâm trạng. Lúc này mới mang theo đám từ Nhất Hào tới Lục Hào chạy về đường Sa Bảo. Tại thính tuyển cư, đèn đuốc sáng choang một khoảng lớn. Lúc Đặng Phong vội vã trở về thì phát hiện Tiểu Nhã ngồi im trước cửa, hai tay chống cằm ngây ngốc nhìn lên hư không, không biết đang suy nghĩ gì. Hai cái đùi đẹp rất không thành thật mà đung đưa qua lại. Ta đã trở về. Đặng Phong vọt tới trước mặt Tiểu Nhã, làm cho bảo chủ đại nhân thiếu chút nữa bị dọa cho hoảng sợ. Đợi khi nghe được thanh âm, thấy rõ khuôn mặt, Tiểu Nhã vui mừng đứng dậy, trực tiếp nhào vào trong lòng của Đặng Phong. Đi một lần là hơn 2 tháng trời, làm cho bảo chủ đại nhân lo lắng gần chết. Cảm thụ được thân thể mềm mại, nóng như lửa ở trong lòng, mùi hương thơm quen thuộc của cơ thể, mà xui quỷ khiến thế nào làm cho Đặng Phong lại nhớ tới Trung Lộ. Nghiệp chướng à, ở sâu trong nội tâm của Đặng Phong cảm thấy tội lỗi. Có nhớ ta không? Đặng Phong vừa nói ra khỏi miệng thì bảo chủ đại nhân liền đưa lên đôi môi đỏ thắm, hôn lấy hôn đẻ. Phong Nhi đã trở về sao? Tính giác của Diệp Dĩ Khô vô cùng nhạy cảm. Vừa rồi tuy Đặng Phong nói rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được rõ ràng. Vừa mới đến cửa phòng nhìn xem đến tột cùng như thế nào, trùng hợp lại nhìn thấy hai người, Đặng Phong và Tiểu Nhã đang quấn chặt lấy nhau. Hô! Đặng Phong đỏ mặt, xấu hổ muốn chết. Dầm! Diệp Dĩ Khô lập tức đóng cửa phòng lại, làm cho Đường Đỉnh Thiên đang muốn ngó đầu ra, thiếu chút nữa đã bị đụng sưng lên một khối. Phát sinh chuyện gì, để ta giúp. Đường Đỉnh Thiên xoa xoa cái trán vô cùng phiền muộn. Không có gì, chỉ là Phong Nhi trở về. Diệp Dĩ Khô đưa tay tóm lấy Đường Đỉnh Thiên, lôi ngược vào trong. Sau khi trải qua một hồi đại kiếp nạn 2 tháng trước, mỗi một gia tộc linh giai đều tổn thất thảm trọng. Gia chủ của Bố Gia và Trang Gia bị sát hại, linh mạch chỉ địa không còn linh giai trung phẩm. Không chỉ như thế, lúc trước hai nhà cực mạnh là Bố Trang đã tổn hại thực lực rất nặng nề. Ngược lại Đường Gia, ngoại trừ Đường Ngạo bị cụt một tay thì không bị tổn thất lớn. Trong 2 tháng Đường Phong đi ra ngoài, toàn bộ linh mạch chỉ địa đều chìm đắm trong không khí bi ai, cũng để cho mọi người bận tối mày tối mặt, còn cần trấn an thân nhân của những đệ tử bị chết, gia tộc cần phải trấn hưng. Tuy rằng 2 tháng qua đi, nhưng loại cảnh tượng như mây mù bao phủ này cũng không vì thế mà giảm bớt. Đường Gia Bảo hiện tại không cần nghi ngờ chính là lão đại, là long đầu của linh mạch chi địa. Không đơn giản là vì số lượng cao thủ linh giai và thực lực mạnh hơn nhiều lần so với bất cứ gia tộc nào khác. Hơn nữa Đường Gia Bảo còn có 2 thanh thần binh. Huống chi trước khi Thượng Tiền Bối rời đi còn mang theo Đường Phong là đệ tử của Đường Gia. Thượng Tiền Bối là thủ hộ thần của linh mạch chi địa, hắn mang theo Đường Phong làm cho không ít người ngờ vực liệu Đường Phong có phải sẽ kế thừa y bát và di nguyện của Thượng Tiền Bối tiếp tục thủ hộ linh mạch chi địa hay không. Chỉ có 2 sự việc làm cho mọi người quan tâm nhất, một là Thượng Tiền Bối sống chết ra sao. Tuy rằng từ lời nói của hắn trước khi đi thì có thể đoán được hắn không còn sống lâu nữa, nhưng không chừng là không được chứng thực thì mọi người không ai muốn tin. Chuyện thứ hai, đó là sau khi Thượng Tiền Bối chết thì ai sẽ là người thủ hộ linh mạch. Bởi vì có 2 nghi vấn này cho nên chủ sự các đại gia tộc cũng không có ly khai khỏi Đường Gia Bảo. Tất cả đều ở lại Đường Gia để chờ đợi Đường Phong trở về. Hy vọng Đường Phong có thể nói cho bọn họ một đáp án chính xác. Ngày thứ hai Đường Phong trở về, liền kể lại mọi chuyện xảy ra trong 2 tháng vừa rồi. Vội vàng đi vào bái kiến 2 vị gia chủ. Dưới sự chủ trì của Đường Ngạo, Đường Duệ tụ tập tất cả chủ sự của các đại gia tộc trong linh mạch chi địa, toàn là linh giai ngồi chung một chỗ. Gia chủ Bố Gia hiện tại do Bố Trường Thiên đảm nhiệm, mà Trang gia tự nhiên là Trang Chính Kiền. Đường Phong đối với hai người này đã từng có chút giao tiếp, ấn tượng về bọn họ coi như không tệ. Ngay khi các gia chủ ngồi xuống, Trang Chính Kiền liền đứng thẳng lên, lập tức đi vào chính đề. Đường Thiếu Hiệp, hiện tại sinh tử của thượng tiền bối ra sao? Hầu như mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên, ngay cả Đường Ngạo và Đường Gia cũng không ngoại lệ. Đường Phong thở dài một tiếng, chậm giọng nói. 2 tháng trước, thượng tiền bối đã qua đời, khi đi rất thanh thản, không có chút đau đớn nào. Tuy rằng đã đoán được kết quả này, nhưng khi nghe đến Đường Phong chứng thực, tất cả chủ sự của các gia tộc ngồi tại nơi đây đều cảm thấy bi ai vạn phần. Trong lần huyết vụ thành xâm lấn này, may là có thượng tiền bối ngăn lại. Nếu có lần tiếp theo thì phải làm sao? Tuy rằng đại chiến 2 tháng trước đã xuất hiện một vị thần bí cao thủ còn lợi hại hơn cả thượng tiền bối, nhưng rốt cuộc là người phương nào, mang thân phận gì? Nếu là huyết vụ thành thực sự trở lại một lần nữa thì ai có thể ngăn cản được? Trầm mặc một lúc lâu, bố trưởng Thiên mới mở miệng hỏi. Thế trước khi thượng tiền bối ra đi, đã từng nói qua cái gì? Có. Đường Phong tự nhiên biết là hắn muốn hỏi gì, cũng không muốn thừa nước đục thả câu, liền đứng dậy bước ra nói. Các vị, xin cứ yên tâm. Tuy rằng thượng tiền bối đã mất, nhưng linh mạch vẫn có người đang thủ hộ. Ha ha, các vị tiền bối không nên hiểu lầm. Người thủ hộ này cũng không phải là ta. Vậy là ai? Mọi người trở nên rất mơ màng. Vốn bọn họ thấy thượng tiền bối mang Đường Phong đi, còn tưởng rằng thượng tiền bối muốn cho Đường Phong kế thừa y bát của hắn. Suy đoán này cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng hiện tại Đường Phong nói như vậy thì không khỏi làm họ cảm thấy ngạc nhiên. Đến tột cùng là người nào thì xin các vị tha thứ, vãn bối không thể nói thẳng. Bất quá ta có thể nói cho mọi người biết, người này cũng là một đệ tử trong linh mạch chi địa ta. À, chủ sự các đại gia tộc không khỏi động dung, trong lòng đều suy đoán một chút, đến tột cùng là đệ tử nhà ai có được vinh quang đó, có thể nhận được sự ưu ái của thượng tiền bối. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra người nào thích hợp. Các đệ tử ít tuổi, thành tựu xuất sắc như vậy, chỉ có mấy người. Thiên tài của bố Sa, bố Liên Chu, Trang Gia, Trang Tú Tú, Dung Gia, Dung Thiếu Nãi Nãi, Đường Gia, Đường Tuấn. Thế nhưng những người này còn đều đang đợi ở trong gia tộc của mình, căn bản không có khả năng có chút quan hệ nào với thượng tiền bối. Đường Phong tự nhiên sẽ không nắm nói rõ, thân phận của Trung Lộ khá đặc thù. Đầu tiên là không nói bản thân nàng có danh tiếng không được tốt. Trung gia lần này đầu quân vào huyết vụ thành cũng làm cho vạn người oán trách. Nếu thực sự để cho những người này biết đệ tử của thượng tiền bối là Trung Lộ thì chẳng những không tốt mà còn không thể hoàn thành công việc. Đoán đi, đoán đến chết các người cũng không thể đoán được Trung Lộ là người thủ linh. Nếu là linh mạch chi địa có nguy hiểm, người này khẳng định sẽ hiện thân cứu giúp, thì các vị tiền bối cũng không nên lo lắng. Đường Phong nói thêm một câu để cho lòng mọi người yên tâm. Hiện tại thì thực lực của Trung Lộ không cao, thế nhưng có linh quyết tương trợ, lại tu luyện ở phụ cận linh mạch. Chỉ cần cho nàng chút thời gian, nàng tự nhiên có thể trở nên cường đại. Mà theo Đường Phong phỏng đoán thì trong vòng 10 năm, ở linh mạch chi địa sẽ không gặp nguy hiểm. Phỏng chừng là không có nguyên nhân nào khác, đơn giản chính là mình giả trang thành cao thủ thần bí kia, khiến cho Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu sợ hãi. Trừ phi là thành chủ huyết vụ thành tự mình xuất thủ, bằng không bọn hắn có 1000 lá gan cũng không dám quay trở lại. 10 năm bình yên thì cũng đủ để cho Trung Lộ trưởng thành. Giải trừ đi những nghi hoặc và lo lắng trong lòng, chủ sự các đại gia tộc cũng không tiếp tục dừng lại. Toàn bộ đều lên tiếng cáo từ, rời khỏi Đường Gia Bảo, chạy về gia tộc của mình để chủ trì công việc chấn hưng. Trở lại trong Thánh Tuyển Cư, Đường Phong gọi một đám người qua đây, để cho Tiếu Thúc dẫn mọi người về Thiên Tú Tông trước. Mọi chuyện ở linh mạch chi địa đã được giải quyết xong, bọn họ ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng bên phía Thiên Tú Tông làm cho Đường Phong là có chút không yên lòng. Đơn giản bởi vì thời gian trước huyết vụ thành xâm lấn, có rất nhiều tiểu gia tộc ở trong linh mạch chi địa, cho rằng không thể chống nổi, đều mang theo gia đình và thân nhân chạy trốn ra thế tục. Mà từ nơi này đi vào thế tục thì Thiên Tú là trạm dừng chân đầu tiên cần phải đi qua. Tại Lý Đường Đế Quốc xác định không có người nào dám chống đối với Thiên Tú Tông, nhưng cũng phải nhìn xem là so sánh với ai. Mặc dù ba thực lực lớn trước kia ở Lý Đường Đế Quốc gồm có Bạch Đế Thành, Đại Tuyết Cung và Thiên Công Sơn Trang, thực lực không chỉ có thế, không chỉ có thể tương đương với một gia tộc tầm trung ở linh mạch chi địa, càng không nói là Thiên Tú mới là Trấn Hưng được không lâu. Nếu những người gia tộc này đi tới thế tục chạy đến Thiên Tú Dương Oai thì hậu quả cũng không dám nghĩ tới. Các muội tử ở Thiên Tú đều như hoa như ngọc, mềm mại trong veo như nước. Nói ra hết lo lắng trong lòng mình, tiếp thúc vào mọi người cũng cảm thấy có lý. Họ cũng lập tức không hề chần chừ mà chuẩn bị chạy về thế tục. A Phong, chàng không đi luôn sao? Lại tỉ một mặt thu thập đồ dùng trong phòng, một mặt quay đầu nhìn hai người Đường Phong và Tiểu Nhã đang thân mật. Hai người nằm vào trên giường, quần áo mất trật tự. Ngươi sở ta hôn ngươi. Chẳng diện hết sức là nóng nảy. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Lại tỉ đỏ bừng, chậm rãi lắc đầu. Ta còn muốn đi xem bố ra một chút, Đường Phong mơ màng trả lời. Đi chỗ đó làm gì? Tiểu Nhã đột nhiên cảnh giác. Có phải nơi đó có bông hoa dại nào đó đang chờ chàng không? Một bên nói một bên hung hăng lại cấu Đường Phong một cái. Sắc mặt của Đường Phong xanh ngắt, xua tay kêu oan. Nào có chứ, muốn hòa giải thì ta phải đến Trang Gia tìm Trang Tú Tú, tại sao lại đi bố ra? Lời vừa ra khỏi miệng thì Đường Phong đã biết mình nói sai. Tiểu Nhã cười nhạt ba tiếng, một tay đè Đường Phong xuống giường, tàn bạo nói. Giỏi nha, cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng chàng. Hôm nay bạn công chủ sẽ hút khô chàng, làm cho chàng không thể trêu hoa gạo nguyệt nữa. Công chủ đại nhân còn không quên kêu gọi Lại tỷ. Lại tỷ cùng tiến lên. Hi hi, sắc mặt của Lại tỷ đỏ bừng, bĩu môi nói. Ta không cùng các ngươi làm sang làm bậy được. Vừa nói vừa vội vã chạy ra ngoài cửa, rồi tiện tay đóng cửa phòng lại. Công chủ đại nhân một người một ngựa chiến đấu, không có chi viện, làm sao có thể là đối thủ của Đường Phong. Nàng không thể nào so sánh cùng với... Trung lộ càng đánh càng hăng, công chủ đại nhân thì bị Đường Phong vờn tới chết đi sống lại, cuối cùng cũng phải xin tha đầu hàng. Một ngày sau, bên ngoài Đường Sa Bảo, Đường Phong tiến một đám người ra khỏi Đường Sa, cho lúc bọn hắn đi khuất mới một mình chạy tới Bố Gia Trang. Lần trước gia tộc Đại Bỉ được tổ chức tại Bố Gia Trang, tự nhiên Đường Phong sẽ không chạy sai đường. Năm ngày sau, Đường Phong đã đi tới địa bàn của Bố Gia. Ở đây cũng không thay đổi nhiều lắm so với lần trước, chỉ bất quá là các đệ tử của Bố Gia Trang đều có khuôn mặt u sầu. Gia chủ đã chết, mấy linh gia trong gia tộc cũng là trận vong. Đổi lại là ai thì tâm trạng cũng không thể vui nổi. Tại Linh Mạch Chi Địa, danh khí của Đường Phong không nhỏ, dù sao thì lần tỉ thí gia tộc trước đó, Đường Phong đã giành hết cả danh tiếng. Đệ tử của Bố Gia Trang hầu như không ai là không nhận ra hắn. Lúc nhìn thấy Đường Phong, chốc lát đã có mấy người đi tới cung kính chào hỏi. Ta muốn gặp gia chủ, làm phiền mấy vị thông báo dùm. Đường Phong cũng không kiêu ngạo, tuy rằng chỉ đối mặt với mấy tên đệ tử địa giai, hắn cũng trước sau như một, vô cùng khách khí. Xin chờ một chút, mấy đệ tử của Bố Gia chấp tay nói. Chờ đợi mấy đệ tử Bố Gia này đi vào bẩm báo, Đường Phong cũng không biết làm gì, chỉ tùy tiện đi dạo một vòng. Mới đợi thời gian không tới nửa nén hương thì đột nhiên một tiếng gầm đầy sắc bén, đồng thời ẩn chứa một chút ngạo khí truyền ra. Đường Phong, tiếp ta một chiêu. Đường Phong sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khí tức màu hồng toàn thân của thiên tài Bố Sa Bố Liên Chu bắt đầu khởi động. Một đạo trường tiên màu máu ở trên tay hắn lăng không vũ động, từ bên cạnh phóng tới. Bố Liên Chu không hề nương tay, một chiêu này đã bạo phát ra toàn bộ thực lực. Lần tỉ thí gia tộc trước đó, hắn thua trên tay Đường Phong, rất không cam lòng. Hắn nghĩ hắn thân là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi tại Linh Mạch Chi Địa, vốn chắc chắn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Không ngờ nửa đường nhảy ra một gã Đường Phong, dám đè hắn ở xuống dưới đài. Đối với loại người tâm cao khí ngạo như Bố Liên Chu, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng. Sau lần đại bỉ đó, hắn liền bế quan tu luyện, để một ngày kia có thể tìm lại sỉ nhục trong tay Đường Phong. Hắn cũng không quan tâm tới linh thạch đỉnh cấp. Điều làm cho hắn không chịu nổi là có người khác mạnh hơn so với hắn. Lúc Huyết Vũ Thành xâm lấn, hắn cũng theo các cao thủ linh giai của Bố Gia chạy tới tử thủ Đường Sa Bảo. Nhưng đoạn thời gian đó tất cả mọi người có chung một mối thù, hợp lực đối phó người Huyết Vũ Thành. Căn bản hắn không thể tìm Đường Phong để so chiêu. Hôm nay nghe nói Đường Phong tới, hắn lập tức chạy đến. Vừa rồi kêu gọi, chỉ bất quá là không muốn người khác nói hắn đánh lén. Hắn muốn quang minh chính đại đánh bại Đường Phong.